Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo tu luyện, rốt cục, ở trong trận năm thứ năm về sau, trái tim của hắn chỗ một cái ngụy tiên khiếu bỗng nhiên linh quang sáng lên, bị hắn dùng tiên nguyên lực ôn dưỡng thành chân chính tiên khiếu. Kể từ đó, Lạc Hồng có khả năng khu dùng tiên nguyên lực lập tức tăng trưởng không ít, mà ôn dưỡng những này ngụy tiên khiếu độ khó lại cũng không biến hóa. Cái này cũng liền khiến cho Lạc Hồng đến tiếp sau ôn dưỡng tiên khiếu tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng tương ứng, hắn tiêu hao tiên nguyên thạch tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thế là ở trong trận 15 cái năm tháng đến lúc, Lạc Hồng đúng là thành công mở ra 5 cái tiên khiếu, tăng thêm trước kia đang điền cái kia, hắn hiện tại đã có tổng cộng 6 cái tiên khiếu, cái này tại chân tiên sơ kỳ cảnh giới này đã không yếu. Dù sao, chân tiên cảnh giới mỗi một lần đột phá, đều chỉ cần quán thông 12 cái tiên khiếu mà thôi, ngoại giới mới hơn một năm nhiều một chút, hắn liền đã hoàn thành một nửa. Như thế tốc độ tu luyện, nói ra sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng mà làm đại giới, Lạc Hồng chính là tại cái này 15 năm bên trong tổng cộng dùng đi 120 khối tiên nguyên thạch, cũng chính là một tên chân tiên sơ kỳ tu sĩ 1.200.000 năm, mà Lạc Hồng sở dĩ có thế xa xỉ như vậy, một cái chính là bởi vì hắn tại đổ nguyên cương trữ vật vòng tay ở bên trong lấy được hơn 100 khối tiên nguyên thạch, cái này cái thứ hai, thì là hắn lấy được chiến lợi phẩm bên trong bao gồm chiếc kia bạch cốt trọng thủy đao, đao này mặc dù không phải đổ nguyên cương bản mệnh tiên khí, lại là hắn dùng tự thân cốt nhục ngưng tụ. Đồng dạng không phải người bên ngoài có thể phát huy hắn hoàn chỉnh uy năng, cho nên Lạc Hồng không chút do dự liền đem đao này hủy đi, lấy nó chứa tam nguyên trọng thủy. Có những này trọng thủy, hắn luyện chế ra 9981 cổ hắc hải đạo binh không thành vấn đề. Bất quá dưới mắt đại lượng phụ trợ linh tài còn không có phối tề, thế là Lạc Hồng liền trước đem những này tam nguyên trọng thủy đều luyện vào hắc nguyên tráo bên trong, khiến cho uy năng tăng nhiều. Mặc dù còn không có thực tế khảo nghiệm qua, nhưng đơn thuần phòng hộ năng lực, Lạc Hồng đoán chừng hắn uy năng tại trung giai tiên khí bên trong hơn phân nửa đã đến đỉnh. Bây giờ tiên nguyên thạch không thiếu, Lạc Hồng tất nhiên là dự định đem còn lại 5 cái ngụy tiên khiếu mở ra đến, lại đi xuất quan. Có thế một đạo truyền âm phù, lại là để hắn không thể không đem vừa mới lấy ra tiên nguyên thạch lại thu hồi vạn bảo nan, đóng lại đại trận. Lạc Hồng đưa tay liền đem tấm kia tại cấm chế màn sáng bên trong đảo quanh truyền âm phù nhiếp đi qua, thần niệm tìm tòi, lông mày liền hơi nhíu lại. Thế gian này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí, thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng liền thu thập một cái đồ vật, chuẩn bị thoát ra động phủ. Nhưng vào lúc này, đã sớm bị hắn từ U Minh Động Thiên bên trong thả ra Minh Trùng Chi Mẫu lại là đột nhiên truyền âm nói, các loại Lạc đạo hữu, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta một trương vô thường minh mặt nạ, bản Trùng Mẫu cũng nghĩ thử kiếm lấy một chút tiên nguyên thạch. Theo lý thuyết, Minh Trùng Chi Mẫu tìm hiểu thôn vệ pháp tắc, cô động tiên nguyên lực nhanh chóng sẽ nhanh hơn Lạc Hồng rất nhiều, nhưng nàng cũng không có Quan Âm Bà Sa trận tương trợ, cho nên bây giờ còn chưa có thế khôi phục tu vi, chỉ có thể tiếp tục giấu ở Lạc Hồng động phủ chỗ sâu giữ nhà. Minh Trùng đạo hữu, đừng nhìn Lạc Mỗ lúc trước như thế, nhưng kỳ thật tại vô thường minh bên trong kiếm lấy tiên nguyên thạch có thế cũng không nhẹ nhõm. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù không có cự tuyệt, nhưng cũng nhắc nhở, yên tâm đi, ngoại trừ kia trùng sữa bên ngoài, bản Trùng Mẫu còn có thể mượn nhờ tự thân thiên phú, luyện chế ra không ít đặc biệt linh tài, kiếm chút món tiền nhỏ không khó lắm. Minh Trùng Chi Mẫu lại lần nữa truyền âm nói, đã ngươi đều đã nghĩ kỹ, vậy liền từ ngươi đi. Lạc Hồng tất nhiên là mừng rỡ chính đối phương kiếm tiên nguyên thạch, lập tức hơi chút cân nhắc, liền đem tấm kia giao nhập tam mặt ngựa mặt nạ lấy ra ngoài, lóe lên ánh bạc, mì này cổ liền được đưa đến Minh Trùng Chi Mẫu bên người, đa tạ Lạc đạo hữu. Một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lạc Hồng rất nhanh liền chui ra khỏi động phủ, cũng thông qua gần nhất một chỗ bạch ngọc quảng trường, truyền tống đến cự ly hộ tạo điện gần nhất chỗ kia. Bất quá, Lạc Hồng lúc này lại không phải muốn đi hộ tạo điện, mà là phi độn hướng cùng hắn láng giềng Kinh Vân Điện. Kinh Vân Điện chỗ ngọn núi, dốc đứng cao ngất, từ chân núi đến đỉnh núi chỉ có cực ít quái lỏng sinh trưởng trong đó, mà lại vách núi rất là bóng loáng, liền liền linh hầu đều khó mà leo lên. Bất quá, này điện lui tới tu sĩ cũng không so một bên hộ tạo điện tới ít, chỉ vì hắn chính là Tùng Hạc Lâu tu sĩ xác nhận trong lầu nhiệm vụ cùng nhận lấy thù lao địa phương. Rơi vào này điện trước đó đá xanh quảng trường trên về sau, Lạc Hồng cũng không có trực tiếp tiến vào chủ điện, mà là đi trước một bên một ngôi lầu cát. Mới vừa vào cửa, một đạo tràng đầy thanh âm nhiệt tình liền vang lên. Ha ha, Mạc đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến. Nếu là lại trễ hai ngày, lúc này chuyện tốt coi như không tới phiên ngươi, thực sự thật có lỗi, Mạc Mỗ trước đây vừa vặn tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lại là không có trước tiên nhìn thấy Lưu trưởng lão truyền âm phù, quét mắt trong phòng xếp bằng ở riêng phần mình bàn trước ba tên Tùng Hạc lâu trưởng lão về sau, Lạc Hồng lúc này chắp tay tạ lỗi nói, không sao không sao, tự nhiên là tu luyện trọng yếu nhất, hơn nữa nhìn Mạc đạo hữu dáng vẻ rõ ràng là có chỗ tinh tiến, nếu là bị Lưu Mỗ quấy nhiễu, đó mới là thật sai lầm. Cùng Lạc Hồng mới gặp hắn lúc, Lưu Trường Lâm lúc này vẫn như cũ là toàn thân áo trắng. Trên thực tế, Tùng Hạc lâu dòng chính chân tiên đều là loại này phục sức. Bất quá, trong lầu đối với bọn hắn những này trưởng lão mặc cái gì cũng không có cứng nhắc quy định, cho nên Lạc Hồng lập tức vẫn là kia một thân trường bào màu đen, chỉ là dùng vô thường minh mặt nạ cải biến một cái dung mạo. Lưu Sư Huynh, nhiệm vụ lần này đối chúng ta phi thường trọng yếu, ngươi tìm như thế một ngoại nhân tới, có phải hay không có chút không ổn, nhưng hiển nhiên trong phòng hai người khác đối Lạc Hồng đến cũng không hoan nghênh, trong đó cái kia mặt lạnh nữ tiên còn chỉ là khẽ cau mày lấy không nói gì, nhưng này cái mặt chữ điền trung niên nam tử lại là trực tiếp ngữ khí không nhanh nói, Cố sư đệ, ngươi đây là nói đến chuyện này, Mạc trưởng lão cũng là bổn lâu một viên, như thế nào lại là người ngoài, sư tôn hắn lão nhân gia những cái kia dạy bảo, ngươi chẳng lẽ đều quên rồi, nghe nói lời ấy, Lưu Trường Lâm sắc mặt nghiêm, lúc này liền răng dậy lên đối phương, mà bị hắn mắng một cái như vậy, không chỉ có mặt lạnh nữ tiên lông mày giãn ra rất nhiều, liền liền kia dưỡng khí công phu rõ ràng không tới nơi tới chốn mặt chữ điền nam tử cũng chưa có trở về miệng, mà là một mặt không phục nghiêng đầu đi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức liền nhìn ra Lưu Trường Lâm tại trong ba người địa vị, cũng minh bạch quan hệ giữa bọn họ, một môn ba chân tiên, bọn hắn sư tôn thật đúng là cái nhân vật, xin lỗi Mạc trưởng lão, còn xin nhanh chóng ngồi xuống, gặp trấn trụ cái này làm hắn đau đầu sư đệ về sau. Lưu Trường Lâm lập tức chắp tay mời Lạc Hồng ngồi xuống, Lưu trưởng lão, ngươi mặc dù tại truyền âm phù bên trong nói tới một chút, nhưng liên quan tới nhiệm vụ kia, Mạc Mỗ vẫn là nghĩ nhiều hơn nữa giải một chút, vừa mới ngồi xuống, Lạc Hồng liền mở miệng nói, coi như Mạc trưởng lão không nói, Lưu Mỗ cũng là dự định tinh tế nói rõ với ngươi tình huống, dù sao chúng ta lần này có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt, còn phải nhìn Mạc đạo hữu ngươi, cười ứng hòa một tiếng về sau. Lưu Trường Lâm liền mảnh nói đến hắn lần này mời Lạc Hồng đến đây gặp gỡ mục đích, nguyên lai, bọn hắn ba người lập tức là tiếp một cái viện trợ nhiệm vụ, muốn đi cùng Lưu Hỏa Tông ba tên chân tiên cùng nhau đối phó một đầu chân tiên hậu kỳ đại yêu. Mạc đạo hữu, ngươi mới vào bổn lâu có lẽ còn không biết rõ, bổn lâu bởi vì sở tu phong linh pháp tắc quan hệ, chỉ cần cùng Lưu Hỏa Tông đạo hữu liên thủ, liền có thể khiến cho thần thông uy năng phóng đại, cho nên, đừng nhìn chúng ta đều chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ là bức lui đầu kia huyết mục điêu, vẫn là không có vấn đề. Lưu Trường Lâm sợ Lạc Hồng kiên kỵ huyết mục điêu tu vi, lập tức cường điệu cam đoan nói, bổn lâu cùng Lưu Hỏa Tông quan hệ Mạc Mỗ vẫn là nghe nói qua một chút, đối ba vị năng lực cũng không hoài nghi, nhưng không biết chuyến này sở cầu huyết mẫu đơn có gì tác dụng, đáng giá ba người bốc lên như thế phong hiểm. Bởi vì sở tu pháp tắc quan hệ, Tùng Hạc lâu cùng Lưu Hỏa Tông vẫn luôn là quan hệ cực kỳ chặt chẽ minh hữu. Hai tông chân tiên liên thủ thi triển phong hỏa tan hợp thần thông, càng là trên hoang lang đại lục có không nhỏ uy danh, những này tại hàng thư các trong điển tịch đều có ghi chép, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không biết rõ, chỉ là nếu không biết rõ kia muốn đối phó một đầu chân tiên hậu kỳ đại yêu, mới có thể hái tới huyết mẫu đơn có cái gì cụ thể tác dụng, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm quyết định. Chương 1607, ngũ hành pháp tắc, Mạc trưởng lão không biết rõ kia huyết mẫu đơn cũng bình thường. Dù sau này linh dược sẽ chỉ xuất hiện tại tu luyện huyết chi pháp tắc yêu thú động phủ phụ cận, mà hắn dược linh tại vạn năm trở lên, liền có thể dùng để luyện chế thịt xương đan. Đan này đang khôi phục tinh huyết tiêu hao cùng nhục thân thương thế phương diện, chính là địa giai hạ phẩm bên trong xuất sắc nhất, cơ bản mỗi vị chân tiên đạo hữu cũng sẽ ở bên người phòng một viên. Nghe được Lạc Hồng hỏi huyết mẫu đơn, vị kia mặt lạnh nữ tiên đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, còn chưa cùng Mạc trưởng lão giới thiệu, Lưu Mỗ vị này Loan Nghê Loan sư muội chính là một vị trung phẩm đan sư, các loại sau khi chuyện thành công, Mạc trưởng lão nếu là nguyện ý, cũng có thể đem phân đến huyết mẫu đơn giao cho nàng đến luyện chế. Giới thiệu xong Loan Nghê về sau, Lưu Trường Lâm lại đưa tay cánh tay chuyển hướng mặt chữ điền nam tử, thuận thế liền muốn mở miệng, có thế lúc này, một thanh âm lại đánh gãy hắn, tại hạ Cố Vô Ngân, không biết Mạc trưởng lão tu luyện chính là cái gì pháp tắc. Mặt chữ điền nam tử lập tức đúng là không e dè hỏi, Cố sư đệ, sao có thể như thế đường đột, Lưu Trường Lâm nhướng mày, lại là khiển trách một tiếng, Lưu sư huynh, Cố Mộ hỏi được như thế trực tiếp cũng là vì Mạc trưởng lão an toàn nghĩ, mặc dù có chúng ta bức lui kia huyết mục điêu, nhưng trong núi còn có còn lại nguy hiểm, nếu là thực lực không đủ, có thế chưa hẳn không có nguy cơ vẫn lạc. Cố Vô Ngân lần này lại là dựa vào lý lẽ biện luận nói, cái này, Lưu Trường Lâm nghe vậy cũng không khỏi chần chờ, hắn lựa chọn tìm Lạc Hồng hợp tác, một là giữa hai người có tiếp dẫn chi tình, lường trước đối phương muốn tại Tùng Hạc lâu bên trong dừng chân, liền chắc chắn sẽ từ giao hảo hắn bắt đầu, cho nên không cần lo lắng tín nhiệm vấn đề, hai là đối phương làm mới nhập môn trưởng lão, còn không rõ ràng nhiệm vụ bên trong thù lao phân phối, bọn hắn đến lúc đó có thể từ đó chiếm được một chút lợi lộc, nhưng đây đều là tại đối phương có năng lực hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, cho nên hắn cũng kỳ thật cũng rất quan tâm Lạc Hồng thực lực, mà mặc dù hắn trong kế hoạch tìm hiểu phương thức, khẳng định là cùng Cố Vô Ngân giờ phút này sử dụng một trời một vực, nhưng ngay sau đó nếu có thể thuận nước đẩy thuyền đạt thành mục đích, hắn tự nhiên cũng không để ý, mặt đỏ mặt đen trò xiết sao, quét hai người một chút về sau, Lạc Hồng liền không thấy hỉ nộ mở miệng nói, Cố trưởng lão khả năng hiểu lầm, Mạc mỗ hiện tại chỉ là đang hỏi rõ tình huống, còn không quyết định gia nhập nhiệm vụ lần này đây. Vâng, ta người sư đệ này chính là nhanh mồm nhanh miệng chút, mong rằng, Lưu Trường Lâm nói thầm một tiếng phải gặp, vội vàng liền muốn mở miệng vãn hồi, nhưng mà, Lạc Hồng lập tức lại là lời nói xoay chuyển mà nói, bất quá, đã Mạc mỗ đều đã gia nhập Tùng Hạc lâu, kia chỗ tu luyện pháp tắc nhưng cũng không có gì tốt giấu giếm, dứt lời, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, quanh thân liền tản ra nồng đậm hào quang năm màu, khiến cho trong phòng cấm chế phù văn đồng thời hiển hiện, cũng điên cuồng chớp động, ngũ sắc thần quang, ngũ hành pháp tắc, lập tức, hai đạo tiếng kinh hô liền từ Lưu Trường Lâm cùng Cố Vô Ngân trong miệng đồng thời truyền đến, nghĩ không ra Mạc trưởng lão vậy mà tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, lúc trước thiếp thân thật sự là thất kính, Loan Nghê giờ phút này dù chưa hô to gọi nhỏ, nhưng cũng rõ ràng cải biến thái độ, ha ha, Mạc mỗ cũng chỉ là dựa vào chân linh chi huyết mới có thể có thành tựu này, thiên tư phương diện vẫn là không kịp ba vị, so sánh ba đại chí tôn pháp tắc, chân linh chi huyết điểm ấy bí mật không đáng kể chút nào, mà lại về sau toàn lực thôi động ngũ sắc thần quang lúc, cũng là sẽ lộ ra chân linh khí tức, thế là, Lạc Hồng giờ phút này dứt khoát chính mình chủ động nói ra, a, kia Mạc đạo hữu thật đúng là tốt cơ duyên nha, Lưu Trường Lâm lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, hắn sở dĩ sẽ như thế, toàn bởi vì chân linh nhất tộc đều tặc cực kỳ, nhỏ yếu tộc nhân cực ít sẽ lưu tại tiên giới, mà những cái kia có can đảm tại tiên giới lộ diện chân linh, nếu không phải là có cực kỳ cường đại trưởng bối phù hộ, nếu không phải là tự thân cường đại chi cực, lấy về phần, chân linh chi huyết tại tiên giới không nói trân quý dị thường, nhưng cũng không phải chân tiên tu sĩ có khả năng tiếp xúc. Ngoài ra, Lạc Hồng đối với Cố Vô Ngân kia cổ kiêu ngạo cũng có thể lý giải, dù sao, đại đa số chân tiên tu sĩ tu luyện đều là ngũ hành một loại thiên địa pháp tắc, mà phong linh pháp tắc làm thật đất pháp tắc cùng thật một pháp tắc diễn hóa mà ra pháp tắc, lại so đồng dạng ngũ hành pháp tắc càng khó tham ngộ. Sau khi tu luyện thành, chỗ thôi động phong linh thần thông mặc dù sẽ bị thật đất cùng thật một nhất hệ pháp tắc thần thông khắc chế, nhưng hắn trình độ cũng chỉ có bình thường ngũ hành tương khắc một nửa. Tương phản, phong linh thần thông đối chân thủy nhất hệ pháp tắc thần thông khắc chế, lại là bình thường ngũ hành tương khắc nhiều gấp đôi. Về phần chân kim cùng chân hỏa, cái trước tới cũng không sinh khắc quan hệ, cái sau thì là bình thường ngũ hành tương sinh nhiều gấp đôi. Nói tóm lại, giống như phong linh, băng linh một loại thiên địa pháp tắc, chỗ hóa thần thông tấn so đồng dạng ngũ hành pháp tắc thần thông thực dụng rất nhiều, cho nên cũng càng thụ tiên giới chân tiên truy phủng, mà Lạc Hồng chỗ triển lộ ngũ hành pháp tắc, cũng không phải là đem kim một thủy hỏa thổ pháp tắc đều tìm hiểu một đạo, sau đó lộn xộn mà thành, hắn bản chất cùng phong linh pháp tắc, nhưng không phải từ hai loại ngũ hành pháp tắc diễn hóa mà ra, mà là từ năm loại ngũ hành pháp tắc diễn hóa mà ra, chủ trưởng ngũ hành luân chuyển biến hóa chi đạo, tương ứng, này pháp tắc tham ngộ độ khó chính là phong linh pháp tắc mấy lần, Lưu Trường Lâm ba người chính là biết rõ điểm ấy, mới có thể lập tức đối Lạc Hồng lau mắt mà nhìn, quá tốt rồi. Có này ngũ sắc thần quang tại, chúng ta lần này tất nhiên sẽ không giống trước đó những cái kia đồng môn đồng dạng bị thua thiệt. Cố Vô Ngân lúc này thái độ đột nhiên biến đổi, đối với Lạc Hồng gia nhập có thể nói là hoan nghênh đã đến. Cố trưởng lão, Mạc mỗ vẫn là câu nói kia, ta còn không quyết định gia nhập đây. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhắc nhở một tiếng nói, hắn mặc dù đối kia thịt xương đang có chút hứng thú, thế nhưng không phải gia nhập trong đó không thể. Mạc trưởng lão, nhiệm vụ phương diện tình huống ngươi đã đại khái hiểu rõ, hiện tại còn không thể quyết định, hơn phân nữa là đang lo lắng phân phối vấn đề a. Trên mặt vui vẻ hỏi một câu về sau, Lưu Trường Lâm cũng không đợi Lạc Hồng trả lời, liền lại mở miệng nói, thôi được, Lưu Mỗ liền cùng ngươi nói thật, lần này mời ngươi gia nhập một cái chủ yếu nguyên nhân, chính là nghĩ đến ngươi là mới vào tông môn, nghĩ từ trên người ngươi chiếm chút tiện nghi. Bất quá, Mạc trưởng lão ngươi đã tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, kia Lưu Mỗ đương nhiên sẽ không lại ôm lấy loại ý nghĩ này. Chuyến này có quan hệ nhiệm vụ hết thảy ích lợi, chúng ta bốn người đều là chia đều, mà những nhiệm vụ kia bên ngoài thu hoạch, thì đều là ai đạt được liền về ai. Mạc trưởng lão cảm thấy ở trong đó nhưng có vấn đề, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng đối với Lưu Trường Lâm tính toán cũng tịnh không buồn giận, dù sao hắn vừa mới nhập môn, nói chung thì sẽ không có người cùng hắn cùng một chỗ chấp hành tông môn nhiệm vụ, xem như một đoạn tương đối chật vật thời kỳ, cho nên, Lưu Trường Lâm nguyên bản cách làm có thể nói là cùng hắn đạt thành cả hai cùng có lợi, bọn hắn có thế rơi cái lợi ích thực tế, mà chính hắn thì có thế càng nhanh dung nhập Tùng Hạc Lâu, bất quá, sự thật như thế nào còn muốn tương đối về sau mới có thể xác định. Thế là Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, việc này Mạc Mỗ cần suy nghĩ tỉ mỉ một cái, vô luận kết quả như thế nào, mặt trời lặn trước đó, Mạc Mỗ sẽ trở lại nơi đây cho ba vị một cái trả lời chắc chắn. Dứt lời, Lạc Hồng liền hướng ba người chắp tay thi lễ, quay người đi ra ngoài. Mạc trưởng lão, ngươi, sư huynh, chúng ta không giữ lại một chút không? Cố Vô Ngân thấy thế không khỏi vội la lên, hiện tại thấy hối hận rồi. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng xem thường bên ngoài những cái kia tán tiên, nhất định phải nếm chút khổ sở mới có thể dài trí nhớ. Lưu Trường Lâm lập tức tức giận khiển trách, sư huynh, Cố sư đệ trước đó để một bên, Mạc trưởng lão bên kia. Một bên Loan Nghê giờ phút này đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hoàn toàn không có lúc ban đầu lạnh băng băng bộ dáng. Loan sư muội, vi huynh biết rõ cái này một nhóm huyết mẫu đơn đối ngươi đề thăng đang đạo tu vi cực kỳ trọng yếu, nhưng ngươi cũng đừng vì thế mất phương thốn, huống hồ vi huynh lần này đã lấy thành thật đối đãi hắn, chờ hắn đến Kinh Vân Điện bên trong hiểu được qua đi, tự sẽ trở lại. Xoay người lại về sau, Lưu Trường Lâm lúc này ngữ khí dừng một chút nói, chương 1608, Kinh Vân Điện cùng truyền công điện, ly khai lầu cắt về sau, Lạc Hồng trực tiếp thẳng hướng kia Kinh Vân Điện đi đến, vừa mới bước vào cửa điện, hắn liền cảm giác trước mặt tầm mắt bỗng nhiên vừa mở, trong điện không gian lại so từ bên ngoài nhìn qua, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không đạt được không gian pháp tắc cấp độ, nhưng nơi đây không gian cấm chế cũng có chút tinh diệu. Nói thầm một tiếng về sau, Lạc Hồng liền hướng trong điện là dễ thấy nhất ba khối ngọc bích đi đến. Chỉ gặp, cái này ba khối ngọc bích đều có trăm trượng đến cao, rộng mấy chục trượng, nhan sắc theo thứ tự là bạch, thanh, hoàng, từ trái đến phải theo thứ tự gạt ra. Cái này ba khối ngọc bích cũng không biết là thiên nhiên tạo thành, vẫn là lấy bí pháp luyện chế, trên đó đều là tinh khiết không tì vết. Bất quá lúc này, mặt ngoài chính hiện lên từng hàng từ linh quang tạo thành rõ ràng văn tự, chính là từng đầu nhiệm vụ. Mặc dù cái này mỗi một làm được văn tự đều cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một cái địa danh, tăng thêm cùng loại săn yêu, trấn thủ, thu mua dạng này đánh dấu. Nhưng Lạc Hồng chỉ là thoáng dùng nhô ra thần thức đụng vào trong đó một nhóm văn tự, cái này Ngọc Bích liền lập tức lên phản ứng, đem nhiệm vụ này tin tức cặn kẽ truyền niệm đi qua. Loại này thần niệm cấm chế thật đúng là thuận tiện, vừa dài chút kiến thức về sau, Lạc Hồng liền xem lên cái này ba khối ngọc bích trên nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện màu trắng ngọc bích trên nhiệm vụ số lượng nhiều nhất, lít nha lít nhít chừng 3-4 ngàn đầu. Màu xanh ngọc bích tuy ít một chút, nhưng cũng có hơn ngàn đầu. Chỉ có màu vàng ngọc bích trên văn tự có vẻ hơi thưa thớt, chỉ có 3-400 đầu dáng vẻ, mà lại đa số đều là thu mua một loại nào đó linh dược hoặc là pháp tài. Loại này một tràng chính là thật lâu nhiệm vụ, mặc kệ là từ nhiệm vụ độ khó, vẫn là sau khi hoàn thành ban thưởng nhìn. Cái này ba tòa ngọc bích trên nhiệm vụ đều phân biệt đối ứng là hóa thần trở lên, hợp thể trở lên cùng chân tiên trở lên tu vi. Về phần những cái kia nguyên anh trở xuống tu sĩ, hơn phân nửa chỉ có thể ở Tùng Hạc Lâu bên trong làm chút cùng loại chăm sóc linh thú hoặc là tứ làm linh điền công việc. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền dạo chơi đi tới kia màu vàng ngọc bích trước, bắt đầu tinh tế xem xét lên cấp trên nhiệm vụ. Này cũng không phải hắn tỉnh cực tư động, muốn làm vài việc, quả thật thân là Tùng Hạc Lâu khách khanh trưởng lão. Hắn nhất định phải mỗi trăm năm hoàn thành ba cái hoàng ngọc nhiệm vụ mới được, bằng không mà nói, hắn là không cách nào tiếp tục đợi tại Tùng Hạc Lâu bên trong. Tiến về Sóc Phong Quốc săn giết một đầu chân tiên sơ kỳ bạch sĩ thú, 200 ngọc điểm, tiến về phần phong thâm uyên thu hồi một khối phần nguyên hỏa thạch, 300 ngọc điểm, cho tới thông lưu giới, giải trừ thú tai chi hoạn, 400 ngọc điểm, lại còn có hạ giới nhiệm vụ, đến lúc này một lần cần phải không ít thời gian a. Ở trong lòng cảm thán một tiếng về sau, Lạc Hồng liền trực tiếp nhìn về phía Lưu Trường Lâm bọn hắn chỗ tiếp nhiệm vụ kia, có lẽ là muốn đối phó chân tiên hậu kỳ đại yêu nguyên nhân, nhiệm vụ này vụ xếp hạng có chút gần phía trước, đã tiến vào trước 60 liệt kê, tiến về huyết hà cốc, phụ trợ lưu hỏa tông đạo hữu, hái huyết mẫu đơn, mỗi gốc huyết mẫu đơn có thể đổi lấy 100 ngọc điểm, mỗi khỏa thịt xương đan có thể đổi lấy 150 ngọc điểm, ha ha, so sánh những cái kia chỉ có 1-200 ngọc điểm, hoặc là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là tốn thời gian thật dài nhiệm vụ này thật xem như công việc béo bở, mặc dù còn không có hiểu qua những này ngọc điểm sức mua, nhưng chỉ từ nhiệm vụ ở giữa ngang so sánh, Lạc Hồng liền xác định Lưu Trường Lâm không có lừa hắn. A, vị này đạo hữu chẳng lẽ là nghĩ tiếp cái này ngắt lấy huyết mẫu đơn nhiệm vụ? Ngay tại Lạc Hồng suy tư thời điểm, một giọng già nua đột nhiên từ bên cạnh hắn vang lên. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không kinh ngạc, dù sao cái này màu vàng ngọc bích trước vốn là có mấy cái khác Tùng Hạc lâu trưởng lão ở đây, bất quá bọn hắn trước đó đều là không nói một lời xem lấy ngọc bích trên nhiệm vụ, giờ phút này đột nhiên có người đáp lời, chắc là nhất định có toan tính. Xoay người lại, Lạc Hồng liền thấy được cả người mặc áo trắng thon gầy lão giả, lập tức đang dùng giảo hoặc ánh mắt nhìn xem hắn, đạo hữu như vậy lạ mắt, hẳn là mới nhập môn trưởng lão a. Lão phu Tòng Vân Tử, quan sát tỉ mỉ Lạc Hồng một chút về sau, cái này lão giả liền chắp tay hướng Lạc Hồng chào nói, Mạc bất phàm, Lạc Hồng cũng là lập tức trở về thi lễ, nguyên lai là Mạc trưởng lão. Lão phu nhìn ngươi vừa rồi tại dùng thần thức xem xét kia ngắt lấy huyết mẫu đơn nhiệm vụ, không khỏi cảm thấy kinh nghi, mới mở miệng quấy rầy. Mong rằng Mạc trưởng lão chớ trách, Tòng Vân Tử đem hai tay vừa để xuống, liền tạ lỗi nói, cái này không sao, nhưng không biết nhiệm vụ này vụ có vấn đề gì. Lạc Hồng lúc này nhíu mày lại hỏi, hắc hắc, Mạc trưởng lão thế nhưng là nhìn nhiệm vụ này ban thưởng phong phú, mới đối với hắn có ý nghĩ, cái này không kỳ quái, lão phu đi qua tại hiểu rõ nội tình trước, đã từng đối với cái này động tâm qua. Tòng Vân Tử lập tức cười nói, ồ, chẳng lẽ là nhiệm vụ này vụ đánh dấu ban thưởng là giả, một gốc vạn năm huyết mẫu đơn đổi không đến 100 ngọc điểm. Lạc Hồng không khỏi càng thêm nghi hoặc hỏi, cái này đương nhiên không có giả, nhưng Mạc trưởng lão cũng đừng coi là những cái kia huyết mẫu đơn chính là chúng ta cùng Lưu Hỏa Tông đạo hữu chia đều, đến lúc đó có thế không thể thiếu muốn tranh đoạt một phen. Tòng Vân Tử lúc này lắc đầu nói, tuy có tranh đoạt, nhưng lấy bổn lâu cùng Lưu Hỏa Tông quan hệ, tất nhiên cũng là đều bằng bản sự, sẽ không phát triển đến động thủ tình trạng. Tại đều bằng bản sự phương diện, Lạc Hồng cũng không có sợ qua người khác. Gặp Lạc Hồng mặt không đổi sắc, Tòng Vân Tử không khỏi cười nhạo một tiếng nói, nếu là đều bằng bản sự liền tốt, khi Lưu Hỏa Tông thế lực mặc dù so bổn lâu lớn, nhưng cũng chỉ là thắng ở người đông thế mạnh thôi, bổn lâu truyền thừa cũng không so với bọn hắn kém, nhưng xấu chính là ở chỗ những cái kia Lưu Hỏa Tông đạo hữu mỗi lần đều sẽ mượn nhờ một kiện đặc thù tiên khí lực lượng, đem hơn phân nửa huyết mẫu đơn thu đi, mà lại Mạc trưởng lão cũng đừng nghĩ đến đem phân đến chút ít huyết mẫu đơn luyện thành thịt xương đan đến vãn hồi tổn thất, ngươi là không biết rõ bổn lâu những cái kia đan sư tỷ lệ thành đan có bao nhiêu thấp, Mạc trưởng lão nếu là thật làm như vậy, vậy thì không phải là thu hoạch rải rác, mà liền hoàn toàn là một chuyến tay không, thì ra là thế, thật sự là đa tạ Tùng Vân trưởng lão nhắc nhở. Lạc Hồng nghe vậy hơi sững sờ về sau, liền hướng hắn chắp tay nói cảm ơn, ai chúng ta đều là đồng môn, lão phu đương nhiên sẽ không nhìn xem Mạc trưởng lão ngươi thua thiệt, về phần thích hợp nhiệm vụ, lão phu cái này vừa vặn có một cái, nửa năm sau, lão phu dự định cùng một vị khác trưởng lão tiến về phần phong thâm uyên, Mạc trưởng lão nếu là muốn kiếm lấy ngọc điểm, đến lúc đó đều có thể cùng chúng ta đồng hành, khoát tay áo về sau, Tòng Vân Tử đột nhiên nhãn châu xoay động nói. Cái này kia phần phong thâm uyên chính là một chỗ nổi danh hiểm địa, Mạc mổ tu vi thấp, chỉ sợ đến lúc đó giúp không lên gấp cái gì. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng cùng mới thấy qua một lần Mạc người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn hiện tại tạm thời không thiếu tiên nguyên thạch, đối bọn hắn nhục thân còn không có hứng thú. Đương nhiên, coi như hắn ngày sau nghèo đến điên rồi, dự định trọng thao cựu nghiệp, câu cá chấp pháp, cũng sẽ không đối Tùng Hạc lâu chân tiên hạ thủ. Mạc trưởng lão yên tâm, đến lúc đó ngươi chỉ cần thúc đẩy một kiện tiên khí, giúp ta hai người chống cự trong thâm viên gió phơn liền có thể. Trong thâm viên hung thú không cần ngươi xuất thủ đối phó, những cái kia phần nguyên hỏa thạch cũng không cần ngươi mạo hiểm đi thu lấy. Tòng Vân Tử lúc này đảm nhiệm nhiều việc mà nói, tựa như Lạc Hồng chỉ dùng đi theo chạy lên một chuyến, liền có thể kiếm được đại lượng ngọc điểm đồng dạng. Cái kia không biết Mạc mổ có thể phân đến mấy thành ngọc điểm. Nghe đến đó, Lạc Hồng đã minh bạch Tòng Vân Tử muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là hỏi. Không vì cái gì khác, liền vì xem hắn có thế có bao nhiêu đen. Ha ha, Mạc trưởng lão, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch làm nhiều có nhiều đạo lý, ngươi chỉ là ở một bên thúc đẩy tiên khí, lại là không thể tham dự chia. Bất quá, Mặc kệ đến lúc đó thu hoạch như thế nào, chúng ta đều sẽ phân ngươi 100 ngọc điểm. Tòng Vân Tử một bên cười nói, còn vừa xông Lạc Hồng Vương một ngón tay lắc lư một cái. Tốt gia hỏa, đây là muốn cho ta làm hắc nô a, đây đều là tiên giới thứ mấy cái kỷ nguyên. Nghe nói lời ấy, liền liền Lạc Hồng cái này dùng đã quen công cụ người, cũng không khỏi ở trong lòng đại diêu kỳ đầu bắt đầu. Lập tức Lạc Hồng cũng lười cùng người này nói nhảm, quay người liền hướng đi ra ngoài điện. Ai, Mạc trưởng lão chớ đi a. Không hài lòng chúng ta có thể thương lượng nha, nếu không lão phu cho ngươi trướng 50 ngọc điểm. Nhiều nhất trướng 100, không thể nhiều hơn nữa. Tòng Vân Tử thấy thế vội vàng hướng phía Lạc Hồng bóng lưng mở miệng khuyên nhủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng bước chân không chút nào ngừng về sau, ngữ khí liền lập tức chuyển sang lạnh lẽo nói, Mạc trưởng lão, lão phu nhìn ngươi mang chính là khách khanh lệnh bài, biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ áp lực lớn, mới muốn giúp dìu ngươi một cái, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, đa tạ Tùng Vân trưởng lão hảo ý, chỉ tiếc Mạc mỗ hưởng thụ không dậy nổi. Nói thực ra, màu vàng ngọc bích trên nhiệm vụ nếu chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, hoàn thành bắt đầu xác thực đều thật lao lực. Đây cũng là vì cái gì Tòng Vân Tử dám trắng trợn bóc lột Lạc Hồng nguyên nhân. Nhưng lấy Lạc Hồng thực lực chân chính, chỉ cần không truy cầu cao ngọc điểm, mỗi trăm năm hoàn thành ba cái hoàng ngọc nhiệm vụ vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Cho nên, hắn lập tức âm dương Tòng Vân Tử một câu về sau, liền cũng không quay đầu lại đi ra Kinh Vân Điện. Lạc tiểu tử, ngươi lại gây chuyện, cái kia Tòng Vân Tử xem xét chính là nội môn trưởng lão, ngươi đắc tội hắn liền không sợ hắn ngày sau cho ngươi tiểu hài xuyên. Ngân tiên tử tựa như trách cứ, kỳ thực lo lắng nói, sợ cái gì, dù sao Lạc mổ cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Các loại thăm dò ly khai Hoang Lang đại lục môn lộ, chúng ta lập tức đi ngay, Lạc Hồng mới không muốn ở lại Tùng Hạc lâu cho hắn làm công, chờ hắn lấy tới truyền tống đi Hắc Phong hải vực tư cách, hoặc là vượt biển Lôi Chu vé tàu, hắn ngay lập tức sẽ ly khai nơi đây. Bất quá, thật vất vả gia nhập tiến đến, không nhìn tới nhìn trong lầu công pháp bí thuật, vậy thì thật là đáng tiếc. Nói, Lạc Hồng liền phi thân lên, thẳng đến cùng Kinh Vân Điện chỉ có nhất phong chi cách truyền công điện mà đi. Kỳ thật, từ cái này hai điện cự ly gần như thế liền có thể nhìn ra, tiên giới tông môn khống chế trong môn chân tiên thủ đoạn, chính là dựa vào trong môn truyền thừa công pháp bí thuật. Lạc Hồng tin tưởng, tất cả Tùng Hạc lâu chân tiên vất vả kiếm lấy ngọc điểm, cuối cùng phần lớn đều tiêu vào truyền công trong điện. Sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng liền đi tới một tòa to lớn trang trọng cự phong trước đó, ngọn núi này đỉnh núi chính là truyền công điện chỗ. Tùng Hạc lâu truyền công điện dĩ nhiên không phải một tòa lẻ loi trơ trọi đại điện đơn giản như vậy, trong đó còn có rất nhiều lầu cát, tồn phóng thích hợp khác biệt tu vi cử người tu luyện điển tịch. Mà Lạc Hồng lúc này muốn đi nội pháp cát, chính là Tùng Hạc lâu thủ vệ nghiêm mật nhất mấy cái địa phương một trong, chẳng những có một vị bên ngoài nội môn trưởng lão trấn thủ, còn có 3-4 vị tu vi cao hơn nội môn trưởng lão âm thầm thủ hộ nơi đây. Đi vào nội pháp cắt trước cửa về sau, Lạc Hồng hơi chút dò xét, liền phát hiện nơi đây bất phàm. Hắn bản thân mặc dù xây đến cực kỳ bình thường, nhưng dấu vết cấm chế chi lực lại làm cho hắn cũng kinh hãi không thôi. Dùng cái này bố trí, chỉ sợ là một tên kim tiên đạo chủ đến tận đây, cũng là không thể chiếm được tốt. Suy nghĩ khẽ động về sau, Lạc Hồng liền dùng chính mình trưởng lão lệnh bài mở ra nơi cửa cấm chế màn sáng. Cất bước đi vào trong các, chỉ gặp, cái này nội pháp các bên trong không hề giống Lạc Hồng dự đoán như thế, bày đầy từng tòa giá sách, mà là chỉ có thể nhìn thấy một mặt vách tường, một mặt cấp trên sắp hàng thành trên ngàn trăm cái kim loại phương cách vách tường, mà ở chỗ này trước vách tường, giờ phút này chính ngồi xếp bằng một vị tóc trắng lão giả, thấy rõ đối phương hình dạng về sau, Lạc Hồng không khỏi kinh nghi một tiếng, ngạc nhiên cái gì, lão phu tại hộ tạo điện đợi ngán, thay cái địa phương dưỡng lão không được sao, sau một khắc, một đạo thanh âm lười biếng liền tại trong các vang lên, tại hạ Mạc Bất Phàm, gặp qua Mạnh lão, nguyên lai trấn thủ nơi đây không phải người khác, chính là cùng Lạc Hồng từng có gặp mặt một lần Tùng Hạc lâu lão thọ tinh Mạnh Thiên Tinh, lão phu sống nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét các ngươi những này phồn văn nhục lễ. Ngươi tiểu tử hôm nay là đến chọn tu luyện công pháp, vẫn là muốn đổi một môn pháp tắc thần thông a? Mạnh Thiên Tinh khoát tay áo ra hiệu Lạc Hồng không cần đa lễ, nói thẳng sự tình. Nhìn xem đối phương một bên dùng ngón út móc lỗ tai, một bên hỏi hắn nói vô lễ bộ dáng, Lạc Hồng trong lòng cũng không một tia tức giận. Dù sao, mặc kệ là bởi vì vận khí tốt, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đối phương có thể sống được so đa số kim tiên còn muốn lâu dài, đã làm cho hắn bội phục. Để Mạnh lão chê cười, Mạc mổ trên người bây giờ vẫn là chỉ có nhập môn đoạt được 100 ngọc điểm, nghĩ đến là hối đoái không dậy nổi nơi đây bất luận cái gì một môn công pháp cùng thần thông. nhưng Mạc Mỗ đối Tùng Hạc Lâu truyền thừa hướng tới đã lâu, hôm nay mới nghĩ đến kiến thức một cái. Lạc Hồng lập tức cũng không lừa gạt với hắn, nói thật nói, ai nói 100 ngọc điểm liền đổi không đến đồ vật. Vừa vặn lão phu cũng ngồi mệt mỏi, hôm nay liền dẫn ngươi tiểu tử được thêm kiến thức, nói, Mạnh Thiên Tinh liền tai u một tiếng đứng lên, lập tức vừa đi vừa hướng Lạc Hồng hỏi, ngươi tiểu tử bây giờ tu luyện chính là công pháp gì, không dối gạt Mạnh lão, Mạc Mỗ bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện chân tiên công pháp, nhưng lúc trước dưới cơ duyên, đạt được ngũ tạng rèn nguyên công tầng thứ nhất, cho nên mới tu luyện ra mấy cái tiên khiếu. Lạc Hồng mặc dù nghĩ tự mình một người từ từ xem, nhưng giờ phút này rõ ràng là không thích làm ngược hảo ý của đối phương. Dù sao, vị này Mạnh lão tại Tùng Hạc Lâu địa vị nhưng khác biệt tại cái kia Tòng Vân Tử. Ngũ tạng rèn nguyên công tầng thứ nhất pháp môn mặc dù tại tiên giới lưu truyền rất rộng, nhưng hắn tiêu hao tài nguyên không ít, nhưng cũng không phải người tầm thường có thể tu thành. Ngươi tiểu tử không nói những cái khác, cái này cơ duyên xem ra vẫn là không tệ. Bất quá, ngươi là tán tiên xuất thân, nếu là không có mấy phần cơ duyên, cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nói dông dài sau một lúc, Mạnh Thiên Tinh liền đột nhiên tại vách tường một chỗ đứng vững. Ngươi tiểu tử lấy ngũ tạng rèn nguyên công mở ra tới tiên khiếu so với đồng dạng tiên khiếu có thể dung nạp càng nhiều tiên nguyên lực. Môn này thần thông không nặng sở tu pháp tắc, chỉ cần tiên nguyên lực đầy đủ thâm hậu, liền có không tầm thường uy lực. Ngươi lại xem một chút đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức liền đưa tay từ một cái kim loại phương cách bên trong hút tới một viên giới thiệu ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay từ đầu, Lạc Hồng cũng không có ôm cái gì hy vọng, hiển nhiên không cho rằng chính mình dễ dàng như vậy chính là tìm tới một môn thích hợp bản thân pháp tắc thần thông. Có thể chỉ là nhìn cái này ngọc giản một lát, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Mạnh lão, cái này đại ngũ hành trấn nguyên thủ trong lầu nhưng có hoàn chỉnh tu luyện pháp môn. Buông xuống ngọc giản, Lạc Hồng lập tức trên mặt vẻ hưng phấn hướng Mạnh Thiên Tinh hỏi, không có, nào biết đối phương đúng là lúc này cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ngươi tiểu tử đang suy nghĩ gì, nếu là trong lầu có này thần thông hoàn chỉnh pháp môn, há lại sẽ 80 ngọc điểm liền để ngươi đổi đi tầng thứ nhất. Gặp Lạc Hồng lập tức sắc mặt cứng đờ, Mạnh Thiên Tinh không khỏi hướng hắn lật ra một cái liếc mắt nói, quả nhiên, tiện nghi đa số là không có hàng tốt. Chương 1609, Đại Ngũ Hành Trấn Nguyên Thủ. Vậy cũng không về phần chỉ có tầng thứ nhất này a. Lạc Hồng lập tức không nghĩ thêm chuyện tốt, ngữ khí bình tĩnh trở lại hỏi, tự nhiên không chỉ tầng thứ nhất này, trong các hiện hữu 3 tầng pháp môn, đủ để ngươi tiểu tử một đường tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Bất quá, tầng thứ 2 này cùng tầng thứ 3 pháp môn đổi lấy cần thiết ngọc điểm theo thứ tự là 400 cùng 2000, ngươi tiểu tử trong ngắn hạn là không cần suy nghĩ, dù sao, ngươi tiểu tử chính là bổn lâu khách khanh trưởng lão. Ấn quy củ đổi lấy tất cả công pháp bí thuật, đều muốn nhiều chi giao 2 thành ngọc điểm. Mạnh Thiên Tinh dứt lời khoát tay áo, liền hướng vách tường một chỗ khác đi đến. Đối với người này khinh thị, Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ vì đối phương lúc trước đã nhiều lần biểu hiện ra. Nếu không phải như thế, hắn há lại sẽ hỏi cũng không hỏi liền liệu định Lạc Hồng khẳng định tu luyện chính là một loại nào đó ngũ hành pháp tắc. Từ đó đề cử môn này bất luận cái gì ngũ hành pháp tắc đều có thể tu luyện thần thông đây. Có thể đáng nhắc tới chính là, hắn nói 3 tầng pháp môn liền đủ Lạc Hồng tu luyện tới kim tiên cảnh giới lại không phải cái gì dèm pha ngữ điệu, bởi vì pháp tắc thần thông tu luyện độ khó cơ hồ cùng tham ngộ pháp tắc không phân trên dưới, cho nên tu sĩ sử dụng yếu chính mình 1-2 cái cảnh giới pháp lực pháp tắc thần thông chính là chuyện vô cùng bình thường, mà đối với khách khanh trưởng lão tại Tùng Hạc Lâu bên trong địa vị, Lạc Hồng cũng từ bị hắn trước bế quan phái đi ra tìm hiểu anh minh trong miệng hiểu 10 phần rõ ràng. Tổng thể tới nói, Tùng Hạc Lâu bên trong chân tiên trưởng lão hết thảy có 3 loại, theo thứ tự là từ tông môn tu sĩ tiến giai nội môn trưởng lão, từ các nơi tìm tới bên ngoài bên trong trưởng lão, cùng tới lui tự do khách khanh trưởng lão. Trong đó nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão tại Tùng Hạc Lâu bên ngoài đãi ngộ là, dù sao hai người đều là một khi phản tông, liền sẽ bị toàn lực truy sát tồn tại. Mà giống như Lạc Hồng như vậy khách khanh trưởng lão, tại Tùng Hạc Lâu bên trong chính là có thể đếm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đầu ngón tay, trên thực tế, cái thân phận này cơ bản cũng là Tùng Hạc Lâu dùng để mời chào đan sư, địa phù sư cái này hy hữu nhân tài. Sở dĩ bình thường bên trong ngoại môn trưởng lão mỗi trăm năm một lần hoàng ngọc nhiệm vụ, tại Lạc Hồng nơi này lại biến thành 3 lần, cũng là bởi vì Tùng Hạc Lâu công chính thường khách khanh trưởng lão chỉ cần đợi trong động phủ, liền có thể tùy tiện hoàn thành những nhiệm vụ này. Bất quá bởi vì không hạn chế đi ở, khách khanh trưởng lão mặc dù cũng có thể tu luyện Tùng Hạc Lâu chân tàng công pháp bí thuật, nhưng khẳng định là tiếp xúc không đến hắn hạch tâm truyền thừa. Mạc tiểu tử, ngươi đừng nghĩ trước kia đại ngũ hành trấn nguyên thủ, tới xem một chút cái này môn công pháp, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa đủ ngọc điểm đổi lấy nó, nhưng có cái mục tiêu các ngươi những người tuổi trẻ này mới có thể càng có động lực. Lần nữa đứng vững về sau, Mạnh Thiên Tinh liền hướng còn tại sững sờ Lạc Hồng kêu, có đại ngũ hành trấn nguyên thủ châu ngọc phía trước, Lạc Hồng đối lão nhân này cũng có mấy phần tín nhiệm, nghe vậy liền bước nhanh tới, mau nhìn xem, đây chính là thích hợp nhất ngươi bây giờ tu luyện công pháp, mà lại trong lầu còn có cả bộ. Mạnh Thiên Tinh giờ phút này có chút tích cực khẽ cười nói, Lạc Hồng mặc dù đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lập tức hút tới giới thiệu ngọc giản, nhưng mà, lần này chỉ là dùng thần thức dò xét mấy tức, Lạc Hồng trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, Mạnh lão, ngươi chớ có trêu đùa tại hạ, cái này rõ ràng là một môn song tu công pháp a, hắc hắc, có vị kia mục tiên tử tại, cái này tùng hạt vạn năm công tu luyện cần thiết điều kiện còn có thể làm khó được ngươi tiểu tử, lão phu thế nhưng là nghe nói, hai người các ngươi vừa ra hộ tạo điện ngay tại trong động phủ pha trộn hơn tháng, Mạnh Thiên Tinh lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa nói, đây là ai truyền lời đồn, Mạc mỗ chẳng qua là thông hiểu một chút luyện khí thủ đoạn, giúp mục tiên tử luyện khí đi mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy bỗng cảm giác nhức đầu, tùng hạt lâu chân tiên chẳng lẽ đều không tu luyện sao? Luyện khí, Mạnh Thiên Tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại vỗ vỗ Lạc Hồng bả vai, lộ ra một cái nam tiên đô hiểu thần sắc nói, Mạc tiểu tử, may mà ngươi có thể nghĩ ra lấy cớ này, lão phu quả thực bội phục, chỉ bằng ngươi câu nói này, tu luyện cái này tùng hạt vạn năm công tuyệt đối có thế nhật tiến ngàn dặm, cam. Ngươi lão già này rất hư, Lạc Hồng biểu thị chính mình cứ việc hoàn toàn không có hiểu, nhưng cái này không trở ngại hắn khinh bỉ đối phương, Mạnh lão, không ra trò đùa, Mạc mổ cùng mục tiên tử thật chỉ là bằng hữu, cái này tùng hạt vạn năm công ngài vẫn là giữ lại chính mình tu luyện đi, dứt lời, Lạc Hồng liền muốn thanh toán đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ nhất pháp môn cần thiết 96 ngọc điểm, chậm đã. Song tu công pháp ngươi đã nhìn không lên, vậy liền nhìn xem môn này ngũ khí thôn nguyên công đi. Mạnh Thiên Tinh thấy thế gọi lớn ở Lạc Hồng nói, bởi vì công pháp này danh tự nghe liền dựa vào phổ, cho nên Lạc Hồng cũng là lập tức ngừng bước chân, quay người liền hướng Mạnh Thiên Tinh ngón tay cái kia kim loại phương cách nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền hút tới ngọc giản, tra xét một lần, lập tức lộ ra có chút cổ quái thần sắc, thế nào? Công pháp này tu luyện cũng là ngũ tạng phía trên tiên khiếu. Cùng ngươi lúc trước tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công vừa vặn phù hợp, ngươi tiểu tử tu luyện tất nhiên là tinh tiến thần tốc, mà lại nó chẳng những có thể tiến một bước mở rộng ngươi tiểu tử tiên nguyên lực hùng hậu ưu thế, còn đối ngươi tham ngộ bất luận một loại nào ngũ hành pháp tắc đều có không nhỏ trợ giúp. Mạnh Thiên Tinh giờ phút này thần sắc chăm chú, hoàn toàn mất hết mới vui cười chi sắc, cái này môn công pháp xác thực không tệ, chỉ là không biết hắn có mấy tầng, đổi lấy lại cần bao nhiêu ngọc điểm. Lạc Hồng một bên chắp tay hỏi, một bên ở trong lòng oán thầm đối phương một hồi không có chính hành, một hồi lại đáng tin cậy chi cực, thật sự là dị thường cổ quái. Công pháp này chính là bổn lâu từ nơi khác được đến, trọn vẹn 6 tầng, có thể để cho chúng ta tu luyện tới kim tiên hậu kỳ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tầng thứ nhất liền cần 500 ngọc điểm mới có thể đổi lấy, tầng thứ hai là 5.000, tầng thứ ba chính là 5 vạn. Mạnh Thiên Tinh nói xong lời cuối cùng cố ý nhấn mạnh, cũng duỗi ra năm ngón tay tại Lạc Hồng trước mặt lung lay nhoáng một cái, kia tầng thứ tư đâu? Lạc Hồng vô ý thức hỏi, ngươi tiểu tử thật đúng là cái chết đầu, ngươi nếu có thể tu luyện tới tầng thứ tư, vậy liền đã là kim tiên tu sĩ, đến lúc đó ngươi như còn tiếp tục lưu lại bổn lâu, đừng nói cái này ngũ khí thôn nguyên công, chính là bản môn hạch tâm truyền thừa ở Vũ Phong Kinh, cũng có thể thỏa thích tham ngộ. Mạnh Thiên Tinh giờ phút này nhìn xem Lạc Hồng tựa như là đang nhìn một cái du một đầu, vậy cũng đúng. Bất quá cái này ngũ khí thôn nguyên công đã không phải trong lầu hạch tâm truyền thừa, kia khẳng định là có chỗ thiếu hụt a. Lạc Hồng cũng không phải thật hồ đồ, cùng kia ngũ tạng đoán nguyên công, công pháp này càng là tu luyện tới đằng sau, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, đi, nên nói lão phu đều nói, ngươi chính tiểu tử châm trước đi, dứt lời, Mạnh Thiên Tinh giống như đột nhiên mất hứng thú, phối hợp lại ngồi xếp bằng đến trên bồ đoàn, hắn thấy, Lạc Hồng đời này cũng chính là cái chân tiên mệnh, tu luyện một môn giai đoạn trước đơn giản công pháp là được rồi, về sau tất cả cân nhắc đều là dư thừa, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền cũng không có ý định lập tức đi, mà là chính mình tại cái này nội pháp các một tầng bắt đầu đi loanh quanh, thẳng đến hoàng hôn tây thùy thời điểm, hắn mới chạy tới mời Mạnh Thiên Tinh thác ấn một phần đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ nhất pháp môn, thế nào? Lão phu không có hố ngươi đi, Mạnh Thiên Tinh giờ phút này trên tay một bên vội vàng, một bên hướng Lạc Hồng hỏi, Mạnh lão lần này đề điểm tri ân, Mạc mỗ chắc chắn ghi nhớ tại tâm. Lạc Hồng lúc này thành tâm chắp tay nói cảm ơn, hắn một phen xem xuống tới, toàn bộ nội pháp các một tầng thích hợp cho hắn nhất, thật đúng là kia một công nhất pháp, xem ra ngươi tiểu tử cũng có chút ánh mắt. Cầm đi, vật này chỉ có thể từ chính ngươi thần thức dò vào, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Mạnh Thiên Tinh liền đưa cho Lạc Hồng một khối lớn chừng miệng chén màu vàng mâm tròn, kia Mạc mỗ trước hết cáo từ, ngày khác trở lại bái phỏng ngài, dứt lời, Lạc Hồng định rời đi, cũng không các loại hắn quay người. Hắn liền giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, thân hình đột nhiên dừng lại, chương 1610, Minh Khâu Thành, không biết Mạnh lão đáng mừng tốt tiên tử, Lạc Hồng đột nhiên không khỏi vì đó hỏi, lão phu trước kia mặc dù cũng tốt rượu, có thế cái này Bắc Hàn tiên vực bình thường có thể tìm tới tiên tử lão phu đã sớm uống ngán, về phần những cái kia trân phẩm, lão phu cũng lười cố ý đi tìm, lại là rất nhiều năm không có uống rượu. Mạnh Thiên Tinh nghe vậy hơi sững sờ, lập tức liền chép miệng đi một cái miệng, tựa như dư vị nói, nếu là như vậy, vậy cái này đàn Mạc mỗ tự tay ủ chế năm màu tiên tử còn xin Mạnh lão nhận lấy, cũng tốt để Mạc mỗ trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Mạnh Thiên Tinh cự tuyệt liền buông xuống vò rượu, sau đó quay người rời đi. Trải qua này một phen, hắn là triệt để ý thức được cái gì gọi là nhà có một già như có một bảo, cho nên lập tức nghĩ thử giao hảo đối phương. Ha ha, cái này tiểu tử vẫn rất biết làm người, không hổ là tán tiên xuất thân. So trong môn những cái kia bị trưởng bối quen lớn gia hỏa có thế kính già yêu trẻ nhiều. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng sau khi rời đi, Mạnh Thiên Tinh đưa tay liền đem vò rượu hút tới, lập tức vỗ tới một chưởng phong phù, liền muốn liền vò rượu uống thả cửa. Có thế chỉ là nuốt cái thứ nhất, năm màu rượu nóng bỏng tử lực tại hắn trong bụng lăn một vòng liền xâm nhập Mạnh Thiên Tinh kinh mạch bên trong. Khụ khụ, thật là bá đạo tử lực, lại còn có một tia tinh thuần tiên nguyên lực công hiệu. Không tệ không tệ. Bị sặc một ngụm về sau, Mạnh Thiên Tinh chẳng những không có chửi ầm lên, ngược lại rất là khen. Hắn thấy, cái này năm màu tiên tử mặc dù phẩm giai, nhưng độc đáo đặc sắc, xem như khó gặp rượu ngon. Đáng tiếc kia tiểu tử không biết hàng, không có coi trọng tùng hạt vạn năm công, bằng không lão phu ngày sau chỉ cần hơi chỉ điểm hắn một cái, liền không lo không có cái này tiên tử uống. Thật sự là uổng công lão phu cho hắn chọn lựa động phủ. Tự nói đến nơi đây, Mạnh Thiên Tinh chẳng biết tại sao đột nhiên phiền muộn lên. Dơ lên vò rượu liền ực mạnh hai đại miệng. Tại màn đêm buông xuống trước một khắc, Lạc Hồng dựa theo ước định về tới Lưu Trường Lâm chỗ tòa kia trong lầu cát. Mạc trưởng lão, không biết ngươi suy tính được như thế nào? Lạc Hồng mới vừa vào đến, Lưu Trường Lâm liền đứng dậy đón lấy nói, Lưu trưởng lão đưa cho điều kiện phong phú, Mạc mỗ nguyện ý gia nhập nhiệm vụ này vụ, nhưng không biết Loan trưởng lão luyện chế kia thịt xương đang xác suất thành công có bao nhiêu. Lạc Hồng lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp liền cấp ra hắn trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt rồi, Lưu Trường Lâm nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, vội vàng chào hỏi Lạc Hồng sau khi ngồi xuống, mới mặt lộ vẻ tự mãn hồi đáp, về phần Loan sư muội đang đạo tu vi, Mạc trưởng lão ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, sư huynh không cần thiết như vậy nói khoác tại ta, kia thịt xương đan mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm đan dược, nhưng hắn độ khó luyện chế coi như so với đồng dạng địa giai trung phẩm đan dược cũng không kém bao nhiêu, bằng vào ta hiện tại đang đạo tu vi, cũng chỉ chắc chắn ở hơn 3 phần 10 một điểm tỷ lệ thành đan. Một bên Loan Nghê giờ phút này lại là nghe không nổi nữa, thần sắc lãnh đạm nói, Loan sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình, ba thành xác suất thành công đã không thấp, đổi làm khác trung phẩm đan sư, đoán chừng liền hai thành đều không có. Cố Vô Ngân lập tức lại là mặt mũi tràn đầy bội phục nói, Mạc trưởng lão, nghĩ đến ngươi cũng tại Kinh Vân Điện trông được qua tương quan nhiệm vụ tin tức, một đóa vạn năm huyết mẫu đơn có thể đổi 100 ngọc điểm, mà một viên thịt xương đan lại có thế đổi 150 ngọc điểm, dựa theo ba thành xác suất thành công để tính, chính là 300 ngọc điểm huyết mẫu đơn có thế luyện chế ra một lò thịt xương đan, mà bởi vì mỗi lô thịt xương đan đều có thể thành đan 3 đến 5 mai, cho nên coi như bài trừ tiêu hao những cái kia phụ trợ linh dược, cuối cùng dùng đan dược giao phó nhiệm vụ đều có thể nhiều kiếm không thiếu ngọc điểm. Lưu Trường Lâm đột nhiên liền cho Lạc Hồng tính lên sổ sách tới, Lưu trưởng lão có chuyện còn xin nói thẳng. Lạc Hồng đương nhiên nghe ra được đối phương đây là tại làm đằng sau muốn nói chuyện làm nền. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Loan sư muội đang đạo tu vi bây giờ đã đến một cái bình cảnh, nhu cầu cấp bách độ khó luyện chế lớn đang dược đến nếm thử đột phá. Cho nên, Mạc trưởng lão nếu như thuận tiện, hoàn thành nhiệm vụ sau còn xin đem phân đến huyết mẫu đơn giao cho Loan sư muội đến luyện chế. Lưu Trường Lâm lúc này khẽ cười một tiếng nói, chỉ cần Mạc trưởng lão nguyện ý trợ thiếp thân một chút sức lực, thiếp thân ngày sau đem miễn phí là Mạc trưởng lão luyện chế một lò đan dược. Loan Nghê giờ phút này cũng đúng lúc đó cấp ra điều kiện. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, trách không được cái này ba người coi trọng như vậy nhiệm vụ lần này, nguyên lai là bởi vì cái này. Thịt xương đan làm độ khó luyện chế lớn nhất một loại kia địa giai hạ phẩm đan dược, xác thực rất thích hợp địa giai trung phẩm luyện đan sư dùng để đột phá bình cảnh. Dù sao, luyện đan chế phù loại thủ đoạn này, rất nhiều thời điểm kỳ thật liền coi trọng một cái quen tay hay việc. Cái này Loan Nghê tất nhiên là không thể giống Hàng lão ma như thế dùng bình giai, thậm chí là siêu giai linh dược đến ma luyện kỹ nghệ, cũng chỉ có thể khai thác loại này kinh tế phương pháp. Tốt, vậy liền một lời đã định, Lạc Hồng lúc này đáp ứng nói. Mà thấy hắn như thế sảng khoái, ngược lại là để Lưu Trường Lâm ba người không khỏi sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao Lạc Hồng cái bộ dáng này, nhưng cùng trước đó chú ý cẩn thận bộ dáng khác nhau rất lớn. Mạc trưởng lão, ngươi thế nhưng là nhu cầu cấp bách luyện chế cái gì đang dược, cuối cùng vẫn là Loan Nghê phản ứng nhanh nhất, xem thấu nguyên do trong đó. Không dối gạt Loan trưởng lão, Mạc mổ gần nhất tại tu luyện một môn thần thức bí thuật, lại khổ vì nguyên thần cảnh giới không đủ, từ đó tiến cảnh chậm chạp, cho nên Mạc mổ hiện tại nhu cầu cấp bách một chút có thể cường đại nguyên thần, hoặc là trợ giúp nguyên thần khôi phục nhanh chóng đan dược, không biết Loan trưởng lão khả năng luyện chế. Trên thực tế, Lạc Hồng sở dĩ đối Lưu Trường Lâm trong tay nhiệm vụ này như thế cảm thấy hứng thú, cũng không phải là bởi vì khả năng kiếm lấy đến phong phú ngọc điểm, mà chính là bởi vì thịt xương đan bản thân. Dù sao, hắn về sau khẳng định là muốn nếm thử nghịch luyện mệnh nguyên công, mở thái sơ tiên khiếu. Cho nên khi hạ nhất định phải chuẩn bị một chút khôi phục nhục thân cùng nguyên thần đan dược, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà Loan Nghê điều kiện vừa ra, lại là để Lạc Hồng thấy được một hòn đá ném hai chim hy vọng, vậy hắn đương nhiên liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Có thể cường đại nguyên thần đan dược quá mức hy hữu, thiếp thân trong tay cũng không loại này đan dược đan phương. Bất quá nếu là khôi phục nguyên thần đan dược, kia thiếp thân giờ phút này liền có một bình địa giai trung phẩm Tịnh Minh đan. Chỉ cần Mạc trưởng lão nguyện ý đem phân đến huyết mẫu đơn giao cho thiếp thân luyện đan, khi đến lúc đó thiếp thân liền đem đan này ổn định giá bán ngươi. Đang khi nói chuyện, Loan Nghê ngọc thủ lật một cái, liền lấy ra một cái màu xanh bình ngọc. Lạc Hồng thấy thế cũng không có hai lời, trực tiếp hút tới kia bình ngọc, kiểm tra lên trong đó đang dược dược lực. Sau một lát, hắn liền mặt lộ vẻ vui mừng, một bên đem bình ngọc trả về, một bên gật đầu nói, cái này Tịnh Minh đan vừa vặn dùng được. Loan trưởng lão lần này thật đúng là giúp Mạc mổ đại ân, nếu không chỉ là thu thập linh dược, cũng không biết phải tốn đi bao lâu, Mạc trưởng lão có thể hài lòng liền tốt. Loan Nghê nghe vậy không thấy hỉ nộ, khẽ vuốt cằm nói, ha ha, có thể theo như nhu cầu tất nhiên là tốt nhất, kế hoạch chúng ta 15 ngày sau xuất phát, không biết Mạc trưởng lão định như thế nào, gặp sự tình nói thành, Lưu Trường Lâm lúc này cười nói, Mạc mổ không có vấn đề, vậy liền đến lúc đó gặp lại, cáo từ, đã quyết định muốn ra cửa. Kia Lạc Hồng tất nhiên là muốn về động phủ làm chút bố trí, lúc này liền đứng dậy chắp tay nói, Mạc trưởng lão đi tốt, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Lưu Trường Lâm ba người thấy thế lập tức đứng dậy đưa tiễn nói, nửa năm sau, tại một mảnh kéo dài ngàn vạn dặm Khâu Lăng trên không, một chiếc bị nồng đậm phong linh chi lực bao khỏa to lớn linh chu tới lúc gấp rút nhanh phi độn, dù là tại cao ngàn trượng giữa không trung, mặt đất núi rừng thôn trấn cũng là tại hắn phía dưới phi tốc lướt qua. Khiến cho phía trước một cái điểm đen nhanh chóng biến lớn, không bao lâu liền lờ mờ xuất hiện một loạt cự tường hình dáng. Cũng liền tại lúc này, tàu cao tốc bong tàu phía trên mấy đạo linh quang hiện lên, Lạc Hồng cùng Lưu Trường Lâm ba người thân hình lúc này xuất hiện, đằng trước chính là Minh Khâu Thành, cũng không biết Lưu Hỏa Tông chúc đạo hữu bọn hắn đã tới chưa. Lưu Trường Lâm nhìn qua phía trước càng phát ra rõ ràng màu xanh thành trì, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nghĩ không ra tại như thế tới gần huyết hà cốc địa phương còn có như vậy phồn vinh phàm nhân thành trì. Dùng thần thức dò xét trong thành tình huống về sau, Lạc Hồng không khỏi hơi kinh ngạc nói, ha ha, Mạc trưởng lão có chỗ không biết, nếu là bình thường tình huống dưới, tòa này Minh Khâu Thành sớm đã bị kia huyết mục điêu ăn sạch sẽ, nhưng này huyết hà cốc có Lưu Hỏa Tông Kim Tiên đạo chủ bày ra cấm chế, kia huyết mục điêu cùng với dưới trướng một đám yêu vật là mơ tưởng thoát khốn mà ra. Cố Vô Ngân cười lớn một tiếng về sau, liền cùng Lạc Hồng nói ra trong đó nội tình. Khi này yêu há không chính là bị Lưu Hỏa Tông cho nuôi nhốt đi lên, huyết hà cốc ở vào Minh Khâu Thành cùng Vô Ngần biển cát ở giữa, cái sau hoang không có dấu người, chỉ có yêu thú nghĩ lại, cho nên Lạc Hồng vẫn cho là kia huyết mục điêu chính là làm hại một phương giả sinh đại yêu, nhưng hiện tại xem ra, này yêu tài là tương đối thảm phía kia, nếu không phải này yêu có thúc đẩy sinh trưởng huyết mẫu đơn chi năng, năm đó sớm đã bị chúng ta tu sĩ chém giết đoạt bảo, há lại sẽ lưu nó đến hôm nay. Bất quá, này yêu cũng không coi là Lưu Hỏa Tông nuôi nhốt, dù sao nơi đây không tại Lưu Hỏa Tông trong phạm vi thế lực. Trên thực tế, giống như chúng ta hiện tại chấp hành nhiệm vụ, tại còn lại có Kim Tiên trấn giữ Đông Hoang trong tông môn, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Kỳ huyết hà cốc thế nhưng là xem như một chỗ chúng ta Đông Hoang tông môn công cộng tài nguyên điểm. Lưu Trường Lâm biết rõ Lạc Hồng chính là tán tiên xuất thân, cho nên khi hạ không chút nào thấy kỳ lạ giải thích nói, thì ra là thế, xem ra là Mạc Mỗ lúc trước hiểu lầm. Lạc Hồng lúc này cười lắc đầu nói, về phần đối phương nói tới Đông Hoang tông môn, kỳ thật chính là Hoang Lang đại lục lớn nhất hai cái tông phái liên minh một trong, hắn lấy Lưu Hỏa Tông cầm đầu, tận sức tại đối kháng lấy Trọng Thủy môn cầm đầu Tây Hoang tông môn, nhưng ngoại trừ hai minh đại chiến thời điểm, song phương nội bộ xưa nay đều là có chút hỗn loạn, đều chính là điển hình thời gian chiến tranh đồng minh. Mạc trưởng lão, Hoang Lang đại lục ở vào Bắc Hàn tiên vực, lại không phải Bắc Hàn yêu vực, những cái kia hoang dại chân tiên yêu vật sẽ chỉ ở số ít trong tuyệt địa ẩn hiện, trừ khi bọn chúng chủ động chạy trốn ra, đồng thời không ẩn tàng hành tung trắng trợn làm loạn, nếu không là rất khó nhìn thấy. Loan nghe đầu cũng không chuyển một cái nhìn qua phía trước nói, đa tạ Loan trưởng lão chỉ điểm. Lạc Hồng biết rõ đối phương chính là như thế cái thanh lãnh tính tình, thế là giờ phút này cũng không nóng giận, còn chắp tay cảm ơn một tiếng. Nhưng trên thực tế, hắn vốn là tính toán đợi đám người hoàn thành ngắt lấy huyết mẫu đơn nhiệm vụ về sau, một mình lẻn về huyết hà cốc, thử đem kia huyết mục điêu chém giết, để đổi lấy một chút tiên nguyên thạch. Nhưng hôm nay nếu là lại làm như thế, hiển nhiên liền cực kỳ không ổn. Tốt gia hỏa, vẫn là cái bảo hộ động vật, thôi thôi, mới vừa vặn an định lại, liền không đi đâm cái này rắc rối. Đang khi nói chuyện, tàu cao tốc đã đến Minh Khâu Thành trên không, mà không đợi Lưu Trường Lâm tìm địa phương hạ xuống. Một cổ rõ ràng tiên nguyên lực khí tức liền từ trong thành dựng đứng một tòa màu trắng cự trong tháp truyền ra, là chút đạo hữu bọn hắn, tự nói một tiếng về sau, Lưu Trường Lâm lúc này liền thúc đẩy tàu cao tốc hướng kia màu trắng cự tháp tới gần. Không bao lâu, tàu cao tốc liền đi tới màu trắng cự tháp phụ cận, mà bốn tên người mặc xích vân bào Lưu Hỏa Tông chân tiên cũng phi độn ra đón lấy, đem linh chu vừa thu lại. Lưu Trường Lâm liền hướng đối diện cầm đầu cái kia nam tử đầu trọc chắp tay nói, chúc hà đạo hữu, ngàn năm không thấy, ngươi tu vi quả thực là rất có tinh tiến a. Thực nên chúc mừng một phen mới đúng, ha ha, Lưu đạo hữu ngươi vẫn là một điểm không thay đổi, gặp mặt liền ưa thích mở chút mổ danh tự trò đùa, chút mổ bất quá là lại mở ra hai nơi tiên khiếu, cũng không phải đột phá chân tiên trung kỳ, chính là coi là rất có tinh tiến a. Chúc hà hiển nhiên cùng Lưu Trường Lâm rất có giao tình, đơn giản chào về sau, liền mặt mũi tràn đầy ý mừng nói, hai nơi. Khi chúc đạo hữu chẳng phải là đã mở ra 11 chỗ tiên khiếu rồi, lấy đạo hữu tốc độ này, vạn năm bên trong chỉ sợ liền có thể đột phá chân tiên trung kỳ a. Lưu Trường Lâm nguyên bản chỉ là nghĩ khách sáo nói khoác một phen, nhưng không ngờ đối phương thật là rất có tinh tiến, không khỏi giật mình nói, ha ha, may mắn được một viên đồng lửa đan thôi. Lưu đạo hữu, phía sau ngươi vị này đạo hữu là, đơn giản giải thích một câu về sau, chúc hà liền đem ánh mắt vẻn vẹn nhìn về phía Lạc Hồng. Hiển nhiên hắn đối Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê hai người cũng là có chút quen thuộc. Vị này Mạc trưởng lão chính là Bổn Lâu Tân Tấn Khách Khanh, lần này phụ trách chúng ta bên này hái huyết mẫu đơn nhiệm vụ. Lưu Trường Lâm lúc này giới thiệu nói, tại hạ Mạc Bất Phàm, gặp qua chư vị đạo hữu, thiếp thân Chúc Phượng, tại hạ Chúc Cao. Tại Lạc Hồng chủ động chào về sau, phi độn sau lưng Chúc Hà cái kia cố ý đem cái rốn lộ ra vũ mị thiếu phụ, cùng hắn bên cạnh nhuệ khí thanh niên liền cũng trở về lễ báo ra tính danh. Chỉ có một cái dùng xương thú mặt nạ che khuất khuôn mặt hắc phu hán tử, lúc này chỉ là chắp tay, lại không lên tiếng phát, chúc đạo hữu, trễ tây đạo hữu đây là thế nào. Đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng thông qua khí tức Lưu Trường Lâm vẫn là một cái liền nhận ra hắn, lập tức không khỏi kinh nghi hỏi, ai, trễ tây đạo hữu hơn trăm năm trước bị thập phương lâu tặc tử làm hại, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ lại là không cách nào ngôn ngữ, mong rằng mặt đạo hữu chớ trách. Chúc hà giải thích một câu về sau, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, sẽ không, trì đạo hữu đã có chỗ khó, Mạc mổ há lại sẽ để ý. Lạc Hồng lúc này trả lời, bốn vị đạo hữu ở xa tới mệt nhọc, nhị ca, chúng ta vẫn là nhanh để bọn hắn nhập tháp nghỉ ngơi đi. Chúc Phượng lúc này nhắc nhở, đúng đúng, bốn vị đạo hữu tới trước trong tháp nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta tái xuất phát tiến về kia huyết hà cốc. Chúc Hà lập tức tựa như mới phản ứng được, nâng cánh tay vừa mời nói, vậy liền làm phiền bốn vị lại chờ nhóm chúng ta 3 ngày. Khách khí một câu về sau, Lưu Trường Lâm liền dẫn Lạc Hồng ba người bay vào màu trắng cự trong tháp, mà liền tại bốn người thân hình biến mất tại cấm chế màn sáng sau lúc, Chúc Cao lại là nụ cười trên mặt một giảm nói, nhị ca, cái kia Mạc Bất Phàm có chút cổ quái, hắn tiên khiếu mở vị trí cùng ta lúc trước thấy qua Tùng Hạc Lâu đạo hữu hoàn toàn khác biệt, ngũ đệ, ngươi lại không nghe đại ca dạy bảo, vọng dùng biết điều linh mục, nhưng mà, Chúc Hà nghe vậy không chút nào mặc kệ Lạc Hồng khả năng tồn tại cổ quái, ngược lại trợn mắt nhìn phía Chúc Cao, nghiêm nghị uống hỏi, đại ca dạy bảo ta tự nhiên không dám quên, bất quá cái kia Mạc Bất Phàm chỉ là chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Lấy hắn thần thức khẳng định là không phát hiện được sự thăm dò của ta. Chúc Cao trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia sợ hãi, sau đó liền dựa vào lý lẽ biện luận nói, pháp lực tu vi cũng không đại biểu nguyên thần tu vi, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ. Chúc Hà lại là lần nữa trách cứ, nhưng khi hắn nhìn thấy đến đối phương trên mặt quật cường thần sắc về sau, liền tri kỳ không ăn cái thua thiệt là quả quyết không sinh ra trí nhớ được, lập tức chỉ có thể thở dài một tiếng, ngữ khí hơi chậm mà nói, thôi, vị kia Mạc đạo hữu đã không có ngay tại chỗ phát tác, nghĩ đến nguyên thần tu vi cũng là, nhưng ngươi nhớ lấy không thể lại vọng dùng thần thông, nhìn trộm tiên khiếu vị trí thế nhưng là chúng ta tu sĩ tối kỵ. Chương 1611, Huyết Đan Hoa Vương, tốt nhị ca, ngũ đệ đã biết rõ sai, ngươi cũng đừng quá trách móc nặng nề hắn, ngũ đệ, cái kia Mạc Bất Phàm tiên khiếu mở tại chỗ nào, gặp Chúc Hà rõ ràng mềm xuống, một bên Chúc Phượng lúc này thuần thục vô cùng xen vào nói, ngoại trừ đan điền chỗ kia, còn lại năm nơi đều tại ngũ tạng phía trên. Chúc Cao Thâm biết đây là tứ tỷ đang cho hắn giải vây, lúc này liền trả lời, tất cả ngũ tạng phía trên. Vậy hắn tu luyện quá nữa là cần cân đối ngũ hành chi lực công pháp a, cái này tại Tùng Hạc Lâu bên kia xác thực hiếm thấy. Chúc Hà lập tức trầm ngâm nói, tiên khiếu mặc dù huyền chi lại huyền, không tồn tại ở nhục thân phía trên, nhưng mỗi một cái tiên khiếu đều cùng nhục thân có liên hệ nào đó, khiến cho chỉ là hiểu rõ tiên khiếu vị trí, liền có thể đại thể đánh giá ra một tên tu sĩ sở tu công pháp, tiến tới phỏng đoán hắn tham ngộ thiên địa pháp tắc. Bất quá nói chung, chỉ có đối với người khác toàn lực thi pháp, khiến cho tiên khiếu khí tức ngoại phóng thời điểm, cùng một cái đại cảnh giới tu sĩ mới có thể thông qua cảm ứng tiên nguyên lực ba động, đến xác định hắn tiên khiếu số lượng cùng vị trí. Nhưng mà, Chúc Cao biết điều linh mục lại có thể trực tiếp nhìn thấy tiên khiếu vết tích, khiến cho thường có thể làm được biết người biết ta, tác dụng có thể nói cực lớn, nhị ca. Kỳ Loan Nghê tu luyện nhâm một pháp tắc, tất nhiên là không cần cân nhắc, nhưng này Cố Vô Ngân lại là tu luyện gió đột một pháp tắc, tốc độ bay cực nhanh, 10 phần thích hợp tại huyết hà cốc cái chủng loại kia hoàn cảnh bên trong hái huyết mẫu đơn. Nhưng lần này, Lưu Đạo Hữu lại nói muốn kia Mạc Bất Phàm phụ trách hái hoa một chuyện, chẳng lẽ hắn chỉ là sáu tiên khiếu tu vi có thế mạnh đến mức qua Cố Vô Ngân. Nhiệm vụ lần này mấu chốt mặc dù là bức lui huyết mục điêu, có thế chiến lợi phẩm thu hoạch mấu chốt lại tại song phương phụ trách hái hoa người kia trên thân. Chúc Phượng tất nhiên là không muốn ở phương diện này ăn thiệt thòi, sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng lên nói, việc này chỉ có hai cái khả năng, một cái là Lưu Đạo Hữu cố ý nhường cho, để có thể để cho chúng ta đem hái được huyết mẫu đơn giao cho Loan Tiên Tử luyện chế. Dù sao, thịt xương đang được công nhận thích hợp nhất dùng để tăng lên trung phẩm đan sư cảnh giới đan dược, mà đổi thành một cái, chính là vị kia Mạc đạo hữu xác thực như hắn tính danh như vậy, có chỗ bất phàm. Vì huynh nhớ kỹ Tùng Hạc Lâu bên trong có một môn không tệ công pháp tên là Ngũ Khí Thôn Nguyên Công, mở ra tiên khiếu có thể chứa đựng càng nhiều tiên nguyên lực. Công pháp này người tu luyện tu vi cảnh giới thế nhưng là không thể lấy lộ ra ngoài làm chuẩn. Chúc Hà lúc này trầm giọng phân tích nói, chỉ là tiên nguyên lực nhiều chút lại như thế nào, cái này công pháp đối thần thông gia trì cũng không mạnh, tất nhiên là so không lên chúng ta. Chúc Cao nghe vậy lập tức có chút coi nhẹ nói, hắn thi triển biết điều linh mục đi xem Lạc Hồng chỉ là bởi vì hiếu kỳ, cũng không phải cảm thấy hắn lợi hại chỗ nào, liền ngươi cũng có thể nghĩ đến, vị kia Mạc đạo hữu lại há có thể không biết. Hắn chọn môn học công pháp này, tất nhiên là có cái khác thần thông hoặc là bí thuật phối hợp. Chúc Hà hai mắt trừng một cái, ngữ khí lại không khỏi nghiêm nghị, vậy có phải muốn thử dò xét một cái, dù sao chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải những cái kia vạn năm huyết mẫu đơn. Mà là, im lặng, nghe nói lời ấy, Chúc Hà vội vàng mở miệng đánh gãy Chúc Phượng, lập tức dùng thần thức dò xét chung quanh mấy lần, lại thi triển mấy tầng cách âm cấm chế, mới bất mãn mà nói, tứ muội, việc này có thể nào tùy tiện nói ra, vạn nhất bị người nghe qua, hỏng nghiêm phó đạo chủ sự tình, chúng ta thế nhưng là không gánh nổi, nhị ca ngươi làm gì khẩn trương như vậy, Lưu đạo hữu bọn hắn nguyên thần tu vi chúng ta đều rõ ràng, mà vị kia Mạc đạo hữu, ta đều giúp ngươi thăm dò qua. Chắc hẳn tứ tỷ cũng là rõ ràng tin tức sẽ không tiết ra ngoài, mới có thể không có bận tâm mở miệng. Gặp Chúc Hà lại muốn huấn người, Chúc Cao lập tức giúp Chúc Phượng nói chuyện nói, ai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, kỳ huyết đan hoa vương là dùng trọn vẹn 20 vạn năm, mới mượn nhờ các tông chi lực thúc ra, một khi có sai lầm, có thế tuyệt đối tìm không thấy thứ hai đó. Trúc Hà nghe vậy cũng cảm thấy là chính mình quá khẩn trương, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nói, tốt, nhị ca, tiểu muội biết rõ sai, có thế đến tột cùng muốn hay không thăm dò một cái người kia, dù sao còn có một số thời gian, chủ động lui nhường một bước về sau, Trúc Phượng liền lần nữa hỏi, làm được càng nhiều liền sai đến càng nhiều, coi như kia Mạc Bất Phàm thật có chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần không biết rõ huyết đan hoa vương tồn tại, coi như không lên là uy hiếp, dù sao, chúng ta có trễ trưởng lão cùng kia đèn lưu ly tại, chỉ cần tìm được kia huyết đan hoa vương, liền có thể tùy tiện đem nó thu lấy. Trầm ngâm một lát sau, Trúc Hà cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ba vị đạo hữu yên tâm, trễ nào đó vẫn chờ Nghiêm phó đạo chủ lấy huyết đan hoa vương chi lực, giúp ta khu trừ nhục thân trên minh độc đây, đến lúc đó, trễ nào đó tuyệt sẽ không có một tia lười biếng. Lúc này, trễ Tây đột nhiên truyền âm nói, cái này chúng ta tự nhiên là tin tưởng trì đạo hữu, tốt. Chúng ta một mực lưu lại bên ngoài, cũng có thể sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ, cái này liền về trong tháp nghỉ ngơi đi. Kỳ huyết mục điêu tu vi những năm này tăng trưởng không ít, thế nhưng là không được khinh thường, dứt lời, Trúc Hà liền dẫn đầu hướng màu trắng cự tháp bay đi. Không bao lâu, bốn người thân ảnh liền tiến vào cấm chế linh quang bên trong, nhưng mà bọn hắn không biết đến là, liền tại bọn hắn ly khai không lâu sau, một cái ba tấc tiểu nhân hư ảnh ngay tại không trung khẽ quét mà qua, sau một khắc, xếp bằng ở trong phòng Lạc Hồng liền mở ra hai mắt, Lạc tiểu tử thế nào? Nhưng có nghe lén đến cái gì? Sớm đã chờ bên ngoài Ngân Tiên tử lúc này hỏi, nguyên bản chỉ là muốn làm minh bạch vậy Trúc Cao vì sao nhìn trộm Lạc Mỗ, nhưng không ngờ ai, có chút khó làm a. Lạc Hồng nghe vậy lại là không có trả lời, lắc đầu về sau, ngay tại kia phối hợp suy tư, Ngân Tiên tử thấy thế lập tức lòng hiếu kỳ tăng vọt, có thế nàng lại không dám lên tiếng, sợ lầm Lạc Hồng sự tình. Lập tức cũng chỉ có thể tại Lạc Hồng sau đầu lung tung bay múa, Huyết Nhi, một nén nhang về sau, Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng kêu, chủ nhân, Huyết Nhi tại, U Minh Động Thiên bên trong Huyết Nhi lập tức trả lời nói, ngươi cảm ứng một cái phương vị này, nhưng có cái gì đặc thù cảm giác, Lạc Hồng đưa tay một chỉ Huyết Hà Cốc phương hướng, hỏi, ô, rõ ràng là cố gắng sau một lúc, Huyết Nhi có chút chán nản mà nói, hồi bẩm chủ nhân, Huyết Nhi không có cái gì cảm ứng được, không có sao. Vậy thì tốt rồi, Lạc Hồng hơi sững sờ về sau, lại là gật đầu cười nói, Huyết Nhi đây là lại lập công sao, gặp Lạc Hồng không có trách cứ, ngược lại lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, Huyết Nhi không khỏi kích động hỏi, xem như thế đi, bất quá tạm thời không có ban thưởng, Lạc Hồng nói như thế, vậy trước tiên tồn lấy. Nếu như chủ nhân không có việc gì, Huyết Nhi liền tiếp tục ngủ, trong nhà từ khi có tiên linh khí về sau, Huyết Nhi liền một mực rất khốn đây, nói, Huyết Nhi liền không khỏi ngáp một cái, sau đó liền không có thanh âm, xem ra là thuộc tính không hợp, nhưng dạng này cũng tốt, một đóa dùng một chút khôn vặt thúc mà thành linh hoa thôi, còn không đáng đến ta bốc lên như thế phong hiểm, Lạc Hồng lúc này lẩm bẩm, hô nín chết bản tiên tử. Lạc tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình là giải quyết, mau mau cùng bản tiên tử nói một chút, Ngân tiên tử nghe vậy lại là một cái bay đến Lạc Hồng trước mắt, vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Chương 1612, huyết hóa yêu thú, kỳ thật đã không còn gì để nói, chính là Lạc Mỗ trong lúc vô tình dò xét được, Lưu Hỏa Tông tại kia huyết hà cốc một cái nhiều năm mưu đồ mà thôi, bởi vì trong lòng đã không còn đánh kia huyết đan hoa vương chủ ý, Lạc Hồng lúc này liền giọng nói nhẹ nhàng, đem thám thính đến tin tức đều cáo tri Ngân tiên tử, vậy mà vì một gốc linh dược mưu đồ 20 vạn năm lâu, thật đúng là tiên nhân thủ bút, Ngân tiên tử sau khi nghe xong đầu tiên là cảm thán một tiếng, có thế lập tức liền nhíu mày lại, rất là không hiểu mà nói, nhưng nếu là kia huyết đan hoa vương thật quý giá như thế, kia vì sao Lưu Hỏa Tông người không đem kia huyết mục điêu nhốt tại tông môn chung quanh, còn để còn lại các tông chân tiên mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể đi vào ngắt lấy vạn năm huyết mẫu đơn, bọn hắn liền không sợ có người ngẫu nhiên phát hiện bí mật trong đó, nhanh chân đến trước sau, nếu như có thể, Lưu Hỏa Tông tự nhiên sẽ làm như vậy, nhưng Lạc Mỗ suy đoán, muốn bồi dưỡng ra kia huyết đan hoa vương ngoại trừ huyết mục điêu huyết đạo pháp tắc cùng to lớn yêu lực bên ngoài, hơn phân nửa còn cần đại lượng tinh thuần ngũ hành tiên linh khí. Nếu như chỉ là chính Lưu Hỏa Tông xuất lực, kia bồi dưỡng chi phí cũng quá mức to lớn. Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói, làm chuyện gì đều coi trọng một cái đầu nhập và sản xuất. Kia huyết đan hoa vương có lẽ có cái gì đặc biệt công dụng, nhưng so với đem nó từ không tới có bồi dưỡng ra đến tiêu hao tài nguyên, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Thế là, Lưu Hỏa Tông liền nghĩ đến cái biện pháp. để cho các tông miễn phí vì thế xuất lực. Bản tiên tử minh bạch, cái này không sai biệt lắm cách mỗi ngàn năm một lần hái hoa nhiệm vụ, chính là Lưu Hỏa Tông vì cho Huyết Hà Cốc bổ sung ngũ hành tiên linh cố ý an bài đúng không? Ngân tiên tử nghe vậy suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, chợt giật mình nói, ha ha, không tệ, Lạc Mỗ lúc trước liền lưu ý đến, dĩ vãng chấp hành cái này hái hoa nhiệm vụ tông môn, đều là lấy ngũ hành trình tự sắp xếp, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra lại là Lưu Hỏa Tông đem các tông chân tiên đô trở thành công cụ người. Nói đến đây, Lạc Hồng cũng không khỏi cảm giác chính mình học được rất nhiều, nhưng mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ cần Huyết Nhi không có hứng thú, Lạc Hồng cũng lười đi phức tạp. Dù sao, hắn hiện tại cầu lấy thịt xương đan cùng Tịnh Minh đan chỉ là vì thí nghiệm nghịch luyện mệnh nguyên công khả thi, ngày sau chân chính muốn tu luyện thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không dùng đan dược loại phương thức này đến khôi phục nhục thân cùng nguyên thần. Đảo mắt liền đến 3 ngày sau giữa trưa, chỉ gặp hai chiếc to lớn linh chu đột nhiên xuất hiện ở màu trắng cự đỉnh tháp bưng, hướng mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma, nhưng không đợi Minh Khâu Thành bên trong phàm nhân cùng đê giai tu sĩ nhìn kỹ, cái này hai chiếc linh chu liền bỗng nhiên biến thành hai vệt cầu vồng, hướng phía tây vô ngần biển các phương hướng mà đi. Ly khai Minh Khâu Thành về sau, Lạc Hồng một nhóm 8 người một hơi phi độn hơn 10 ngày đều có chút trôi chảy, bọn hắn cũng là không phải là không có gặp được yêu thú, nhưng ở Trúc Hà chủ động phóng xuất ra tới gần chân tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi khí tức về sau, liền đều lập tức hốt hoảng mà chạy. Mạc trưởng lão, còn xin đến bông tàu một cái. Nhưng lại tại lúc này, xếp bằng ở trong khoang thuyền Lạc Hồng lại đột nhiên nghe được Lưu Trường Lâm truyền âm. Hắn lúc này thân hình lóe lên, liền đi tới bông tàu phía trên, đã thấy Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê hai người cũng đều ở đây. Thế nào Lưu trưởng lão, là xảy ra chuyện gì sao? Lạc Hồng trực tiếp hỏi, cũng không phải cái đại sự gì, chính là có chút phiền phức. Dưới mắt, chúng ta cự ly kia Huyết Hà Cốc còn có không sai biệt lắm nửa tháng lộ trình, bởi vì ở phạm vi này bên trong tràn ngập một chút huyết mục điêu tán vật tiên yêu lực, trong đó yêu thú thụ hắn xâm nhiễm, thế nhưng là nói là không có nửa điểm linh trí, cho nên, tiếp xuống chúng ta nhưng là không còn pháp như thế an nhàn đi đường. Lưu Trường Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, thì ra là thế, cũng may kề bên này ẩn hiện yêu thú tu vi phần lớn tại hóa thần trở xuống, coi như số lượng nhiều chút, đối chúng ta cũng không coi là uy hiếp. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng này chút yêu thú tuy bị huyết mục điêu tiên yêu lực làm hao mòn rơi mất linh trí, nhưng cũng khiến cho bọn chúng thần thông bên trong hỗn tạp này yêu một tia lực lượng pháp tắc, kia ảm huyết pháp tắc am hiểu nhất ô nhân pháp bảo, chúng ta nếu là bỏ mặc những cái kia yêu thú mặc kệ, chiếc này linh chu chỉ sợ liền muốn giữ không được, chỉ là một chút hóa thần trở xuống yêu thú, nếu là không có chút thủ đoạn đặc thù, căn bản là không phá nổi tàu cao tốc linh quang vòng bảo hộ. Mạc Mỗ minh bạch, những này yêu thú tuy là phiền phức, nhưng cũng có chút tác dụng. Vừa vặn, Mạc Mỗ đối kia ảm huyết pháp tắc cũng có chút hứng thú, về sau đột kích yêu thú liền đều giao cho ta tốt. Minh bạch Lưu Trường Lâm ý tứ về sau, Lạc Hồng lập tức trở về nói, chúng ta tất nhiên là sẽ không để cho Mạc trưởng lão một mình vất vả, tiếp xuống liền do Mạc đạo hữu trước hộ vệ tàu cao tốc 5 ngày, sau đó lại để Cố sư đệ cùng Loan sư muội bọn hắn thay phiên. Gặp Lạc Hồng tốt như vậy nói chuyện, Lưu Trường Lâm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ừm, Lưu trưởng lão như vậy an bài rất tốt. Lạc Hồng đối với cái này đương nhiên là từ không gì không thể, nhưng mà sau khi thương nghị, bất luận là phụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.